độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song nghe Tinh Tinh nói vậy, bao nhiêu tức giận cũng tan biến lần đầu tiên làm mẹ, không có ai chỉ dạy, nhiều lúc Trình Song cũng cảm thấy mình làm không đủ tốt, đặc biệt là trong những tình huống như thế này. Ban đầu, cô cũng nghĩ đến việc để con một mình ở nhà có thể bé con sẽ sợ hãi, nhưng do Tinh Tinh ít khi oán giận, cộng thêm công việc bận rộn, cô thường về muộn, khi đó Tinh Tinh đã ngủ. Dần dần, Trình Song không còn để tâm đến vấn đề này nữa. Thực xin lỗi, là mẹ sai rồi. Cô xin lỗi, ôm chặt Tinh Tinh. Về sau nếu buổi tối có sợ hãi thì gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng mẹ bận mà. Tinh Tinh chỉ theo Trình Song ra quán một lần, nhìn mẹ bận rộn mấy tiếng đồng hồ. Dù còn nhỏ, bé cũng hiểu không nên làm phiền vào những lúc đó. Con gọi mẹ thì mẹ sẽ không bận. Chỉ cần con hứa với mẹ, từ giờ không đọc sách trên giường nữa, được không? Tinh Tinh gật đầu, Trình Song vỗ nhẹ vai Tinh Tinh, để bé nằm xuống. Mẹ kể chuyện này cho con nghe, xong rồi ngủ nhé. Tinh Tinh nằm nghiêng, đôi mắt sáng rực nhìn cô. Mẹ không đi nữa sao? Hôm nay mẹ không đi đâu. Trình Song mở trang đầu cuốn tranh liên hoàn, kể câu chuyện Tam Quốc. Ở những năm cuối Đông Hán, mẹ, Tinh Tinh mở mắt, Đông Hán là gì? Đông Hán là một triều đại từ rất lâu rồi, khi con đi học sẽ biết. Trình Song khẽ chạm vào mắt Tinh Tinh, được rồi, nhắm mắt lại nghe. Hi hi, được, Tinh Tinh cười, bắt lấy ngón tay Trình Song, chớp mắt hai cái. Hàng mi dài quét qua lòng bàn tay mẹ, ngứa ngáy. Mẹ, con nhắm rồi. Ừ, Trình Song không rút tay lại, cô ngồi cạnh giường, một tay lật trang sách, đọc tiếp câu chuyện. Giọng nói trầm thấp, có nhịp điệu của cô như lời ru. Chỉ vài phút sau, Tinh Tinh đã ngủ say, ngón tay nhỏ rời khỏi tay cô. Trình Song đợi thêm một lúc, xác nhận con đã ngủ, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, đi tắm rửa. Nhờ buổi phát sóng trực tiếp của năm xưa, quán nướng của Trình Song đột nhiên trở nên nổi tiếng, mỗi ngày đều có hàng dài khách chờ đợi. Hai người không đủ để quản lý, Trình Song thuê thêm hai người và thêm vài bộ bàn ghế bên ngoài cho khách ngồi. Số lượng khách tăng cao, nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ nhanh hơn nhiều, mỗi ngày Trình Song phải dành nhiều thời gian chuẩn bị, đã gần như kiệt sức. Nhưng sự cố gắng được đền đáp, với số lượng khách lớn như thế này, thu nhập của cô cũng tăng lên nhiều lần. Lời hứa với Tinh Tinh luôn được thực hiện, bất kể bận rộn thế nào, Trình Song đều dành thời gian gọi điện cho con. Trong lúc đó, Từ Lệ tiếp quản công việc nướng thịt. Nhìn Từ Lệ làm lâu, Trình Song chỉ dẫn thêm, từ ban đầu lúng túng, dần dần Từ Lệ làm việc ngày càng thành thạo. Khách hàng phản hồi tốt, Từ Lệ nướng thịt cũng ngon không kém Trình Song. Vì thế, Trình Song dần giao thêm công việc cho Từ Lệ. Qua thời gian làm việc cùng nhau, Trình Song hiểu rõ hoàn cảnh của Từ Lệ. Chỉ mới 40 tuổi, mà chồng cô ốm yếu, mẹ chồng thì nằm liệt giường, con còn đang học trung học, một mình cô phải nuôi cả gia đình, ngày đêm làm hai công việc. Trình Song không định làm công việc nướng BBQ suốt đời, thấy Từ Lệ tốt bụng, đáng thương, cô quyết định giúp đỡ. Dự định sau này sẽ truyền lại bí quyết cho Từ Lệ để cô có thể tự mở quán. Chỉ trong một tháng mở quán, Trình Song đã kiếm được hơn mười mấy vạn, phần lớn thu nhập từ nửa tháng sau. Thành công của quán không chỉ đến từ công sức của Trình Song mà còn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Từ Lệ và sự nổi tiếng bất ngờ từ buổi phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù phải làm việc vất vả, nhưng niềm vui và thu nhập mang lại khiến Trình Song cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Cách mục tiêu của chính mình lại gần một bước, trong lòng Trình Song cũng càng ngày càng nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày hoạt động của cha mẹ với bé ở nhà trẻ. Trình Song dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị bữa sáng rồi đi mua nguyên liệu nấu BBQ. Sau khi đưa Tinh Tinh đến nhà trẻ, cô trở về và bắt đầu công việc ướp thịt. Phải làm xong mọi việc trước 11 giờ, Trình Song không có thời gian để nghỉ ngơi, nhanh chóng trang điểm, thay quần áo và ra cửa. Ngày hoạt động cha mẹ và bé, nhà trẻ mở cửa cho phụ huynh vào thăm, nhân viên an ninh cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho các bé. Bữa trưa được phục vụ tại nhà trẻ, phụ huynh đợi sẵn ở nhà ăn, chờ các cô giáo dẫn từng lớp đến. Tinh Tinh biết mẹ sẽ đến nên từ sáng đã rất phấn khởi. Khi thấy Trình Song, bé con vui mừng chạy tới. Mẹ, bé con lớn tiếng gọi, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Trình Song xoa đầu bé, hỏi, Nóng không con, Tinh Tinh lắc đầu, ôm chặt mẹ. Con đã chờ mẹ lâu lắm rồi. Nhớ mẹ lắm hả? Dạ, Tinh Tinh gật đầu, nhớ lắm luôn. Nhà ăn của nhà trẻ không lớn, lần này hoạt động chỉ dành cho phụ huynh lớp mẫu giáo bé. Sau khi xác nhận mỗi bé đã gặp được bố mẹ, đồ ăn bắt đầu được phân phát. Để phụ huynh yên tâm, nhà trẻ chuẩn bị bữa trưa chất lượng cao, có chuyên gia dinh dưỡng phụ trách, bữa ăn được trình bày đẹp mắt để thu hút các bé. Bữa trưa gồm 3 món và 1 canh, phần ăn không nhiều, đủ cho 2 đến 3 người. Trình xong cảm thấy bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng. Tinh Tinh, cô gọi nhỏ, hỏi, hôm nay ăn có khác gì với trước kia không? Tinh Tinh suy nghĩ rồi lắc đầu. Cậu nói, không ngon bằng mẹ nấu. Trình xong cười, cảm thấy an tâm hơn, học phí bỏ ra cũng xứng đáng, ít nhất đồ ăn không quá tệ. Khác với Trình xong, Tinh Tinh luôn không hài lòng với đồ ăn ở nhà trẻ. Cậu liên tục phàn nàn, cho rằng chỉ có mẹ nấu là ngon nhất. Trình xong nghe con khen mà lòng như nở hoa, nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm túc dạy bảo bé không được kén ăn. Tinh Tinh nghe lời, làm bộ mặt không vui, cố ăn hết một củ cà rốt. Không được kén ăn, sau bữa trưa, các bé đi ngủ trưa, phụ huynh được dẫn đi tham quan nhà trẻ. Nhà trẻ không khác gì nhiều so với lần Trình xong đến đăng ký, chỉ là trong phòng học có nhiều bức tranh của các bé. Cô giáo giới thiệu từng bức tranh và tác giả của chúng. Mỗi khi nghe tên con mình, phụ huynh lại tự hào nhìn bức tranh con vẽ. Trình xong cũng thấy một bức tranh của Tinh Tinh, tên đơn giản là Mẹ và con, dù nét vẽ còn ngây ngô, những màu sắc rực rỡ, Trình xong vẫn cảm thấy bức tranh rất đẹp. Cô muốn mang về nhưng bị cô giáo từ chối, đành hẹn lúc rảnh sẽ cùng con vẽ một bức khác. Sau khi tham quan xong, các bé cũng dậy, hai bên gặp lại nhau và bắt đầu chơi cùng nhau. Hoạt động cha mẹ và bé nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết tình cảm giữa phụ huynh và con cái, nên các trò chơi luôn đòi hỏi sự hợp tác giữa hai bên. Một số trò chơi khiến phụ huynh gặp khó khăn như phải xoay 10 vòng rồi đi tìm đồ vật theo chỉ dẫn của con. Nhiều người không giữ được thăng bằng, ngã lăn ra, khiến cả phòng cười vang. Cả buổi trưa, các bé chơi rất vui vẻ, còn phụ huynh thì mệt mỏi vô cùng. Trình xong cũng không ngoại lệ, tóc tai rối bời, quần áo bám bụi. Cô cảm thấy kiệt sức, đi đứng đều khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh vẫn tràn đầy năng lượng, vui vẻ vì được chơi với mẹ cả ngày, ra khỏi nhà trẻ là đã mong chờ lần hoạt động cha mẹ và bé tiếp theo. Về đến nhà, Trình xong bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Tinh Tinh ngồi ở phòng khách vẽ tranh. Vẽ xong, cậu lấy khối Rubik ra chơi. Vì nghe Tinh Tinh phàn nàn về bữa trưa, nên Trình xong chuẩn bị bữa tối phong phú hơn thường ngày. Sau bữa tối, theo thói quen, cô chuẩn bị ra ngoài, nhưng lần này Tinh Tinh đề nghị. Mẹ, con có thể đi cùng mẹ không? Trình xong do dự, rồi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con, cô lại đồng ý. Được, nhưng nếu mệt thì phải nói với mẹ nhé. Dạ, chợ đêm, quầy hàng của Trình xong luôn đông đúc, nhìn thấy cô dẫn theo con, ai cũng ngạc nhiên. Trình xong giới thiệu, đây là con trai tôi. Trong đám đông, có một thanh niên tinh anh nhìn thấy Tinh Tinh liền ngây người. Lý Khang nghe được từ đồng nghiệp nói rằng quán nướng này có bà chủ rất xinh đẹp, còn cả đồ ăn ngon. Là người đam mê ẩm thực, Lý Khang không quan tâm đến nhan sắc, chỉ muốn thưởng thức món ngon. Hôm nay không phải làm thêm, anh vội vã đến quán. Nhưng khi thấy Tinh Tinh, anh kinh ngạc vì bé con quá giống sếp của mình. Lý Khang không thể tin vào mắt mình, chụp một bức ảnh của Tinh Tinh rồi gửi cho sếp. Sếp, bé con này giống anh không? Trên tầng cao của tòa nhà dấu ấn thành phố C, đèn vẫn sáng. Giang Minh Viễn xem xong văn kiện, mệt mỏi xoa mắt. Điện thoại trên bàn rung lên, Giang Minh Viễn mở khóa và đọc tin nhắn. Ảnh của Lý Khang kèm theo câu hỏi, sếp, bé con này giống anh không? Tác giả có lời muốn nói. Giang Minh Viễn, được triệu hồi, cách chương.